Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, thân thể cũng có thể tiến vào. Huống chi ngươi thế giới, Dung Kiều cầu khen thưởng một đám không bình, một đám lại nổi lên. Ở thành phố hỗn loạn cùng Thanh Long Môn có như vậy mâu thuẫn cũng được đi. Bây giờ lại là bắt đi gia tộc Ailey Alice. Nhân cách thứ hai có 11 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Bắt đi Alice vẫn là rất thoải mái. Đánh ngất xỉu sau đó. Gánh ở trên lưng liền chạy thục mạng rời đi. Thuộc về người gia tộc Ailey. Điên cuồng truy kích. 2 tiếng sau đó. Trong đêm tối. Ánh trăng tỏ ra có chút sáng ngời. Ở cách thành phố hỗn loạn 5 cây số ra một nơi. Thuộc về Alice quần áo trên người. Có nhất định xốc xếch. Bất quá cho dù là Alice đối mặt hết thảy chuyện ổn định. Hôm nay cả người tâm trạng. Cũng là tràn đầy hốt hoảng. Bởi vì là ở phía trước mình người đàn ông. Giống như một đầu mãnh thú vậy. Chẳng qua là đầu này mãnh thú rất bình tĩnh. Ánh mắt kia nhìn mình. Nàng căn bản không dám nhúc nhích. Đáng sợ. Đó là để cho người khó quên kinh khủng ánh mắt. Ngươi, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Bị Dịch Tiểu Phi nhìn chằm chằm nhìn hơn 20 phút dáng vẻ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có cử động. Cái này làm cho Alice rất kinh hoàng. Đối mặt Alice vậy khẩn cầu giống vậy ánh mắt. Dù là Alice là vương cấp cao thủ. Có thể người phụ nữ tóm lại là phụ nữ. Có mềm yếu một mặt. Dẫu sao nàng thực lực ở Dịch Tiểu Phi bên này căn bản không cách nào uy hiếp được một chút. Ta cần ngươi đến gần Alice. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này mở miệng nói ra lời nói, Alice thấy một loại nhiệt độ rực cháy, cảm giác nóng. Dịch Tiểu Phi cả người tản ra một cổ hơi nóng, liền mở miệng nói chuyện, vậy thở ra hơi thở cũng tỏ ra rất chích nóng. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta gia tộc Ailey là địch sao? Alice theo bản năng mở miệng nói, nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thần thái kia rất phức tạp. Chẳng qua là cặp kia hạng mục, để cho Alice cảm thấy, lại tới người đàn ông dục hỏa, rất mãnh liệt. Đây là một loại muốn chiếm làm của riêng. Ta, rất khó chịu. Dịch Tiểu Phi đã hết sức ở khắc chế. Nhân cách thứ hai tên khốn kia người. Quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Có thể vậy chờ chiến lược triển lộ ra. Để cho Dịch Tiểu Phi ý thức lần nữa chiếm cứ thân thể. Cả người cũng tỏ ra rất khô nóng. Giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Thuộc về bùng nổ trạng thái. Sợ rằng đây cũng là cuối cùng nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi chạy trốn lúc này mới đưa Alice bắt đi. Nguyên nhân, một cổ khí, một cổ lửa giận, muốn tiết đi ra ngoài. Trước Dịch Tiểu Phi một mực ở khắc chế, nhìn như bình tĩnh, thật ra thì chống cự rất thống khổ. Cần người phụ nữ tới khắc chế mình vậy cổ khí, vậy cổ muốn lửa, lại cũng không kiên trì nổi. Dám đụng ta, bổn tiểu thư giết ngươi. Alice giọng uy nghiêm mở miệng nói. Chẳng qua là như vậy uy hiếp. Đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi có ích lợi gì? Trước là ở khắc chế. Cho nên không nhúc nhích Alice. Nhưng giờ phút này đã lại nữa khắc chế. Vậy cổ dục hỏa hoàn toàn chiếm cứ Dịch Tiểu Phi ý thức. Để cho Dịch Tiểu Phi cả người tỏ ra không tỉnh táo. Lúc này trong mắt. Chỉ muốn có được người phụ nữ này, mất đi hết thảy lý trí, tương đương thô bạo đem Alice đè xuống đất. Cái này đè xuống đất, để cho Alice không ngừng giãy giụa. Cũng không biết tại sao, Alice giãy giụa, chỉ sẽ để cho Dịch Tiểu Phi tỏ ra càng thêm hưng phấn. Môi quân liền đi xuống, mà Dịch Tiểu Phi tay chính là đem Alice quần áo lột xuống. Thô bạo. Nhất là thô bạo một lần, mà Alice bị Dịch Tiểu Phi chế phục, căn bản chạy khỏi không đi ra, lại tới Dịch Tiểu Phi mãnh công thế, tựa hồ phải đem mình thân thể mở rộng ra ngoài, Khốn kiếp, khốn kiếp, Alice khóe mắt có nước mắt lưu lại. Cho tới bây giờ không có giống như vậy không giúp qua. Mình trong sạch thân thể, bị một cái xa lạ người đàn ông cướp đi. Người đàn ông này mình bây giờ vẫn chỉ là lần thứ hai chạm mặt thôi. Mà Dịch Tiểu Phi làm ruộng Alice cái này một mảnh, phì nhiêu, đất đai. Coi là thật đang xâm nhập lúc này hai người hòa làm một thể dưới. Alice phát ra tiếng kêu thống khổ, tay nắm Dịch Tiểu Phi sau lưng. Thuộc về Dịch Tiểu Phi sau lưng, bị bắt ra vết cào. Có một tia máu chảy xuống, một đêm này điên cuồng. Quyết định, Alice hết thảy, sẽ bị Dịch Tiểu Phi cướp đi. Ánh nắng sáng sớm soi ở giữa rừng. Bất quá đêm qua điên cuồng. Đã qua, Dịch Tiểu Phi dựa lưng vào một cây mộc. Ánh mắt về phía trước cách đó không xa Alice nhìn. Cái này giống như tinh linh giống vậy người phụ nữ. Hoặc giả là chân chính trở thành phụ nữ nguyên nhân. Quả thật có một chút biến hóa. Không thể không nói. Lần này, Dịch Tiểu Phi thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Không có Alice, mình vậy một cổ lửa giận. Tiết không đi ra, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó rất có thể đổi là phế nhân một cái. Nói gì chứ, vẫn nhìn ta, vô dụng, nhìn Alice ánh mắt cừu hận. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Alice còn có thể cảm giác đến chi hạ thân cảm giác đau đớn. Nghĩ đến đêm qua lần lượt bị người đàn ông này đè ở dưới người cảnh tượng. Trong lòng có lửa giận đang cháy. Bất quá nàng vẫn là tĩnh táo người. Hiện đang khắc chế mình. Bởi vì là nàng biết. Bằng vào chính nàng năng lực. Trả thù không được. Không giết được trước mắt người đàn ông này. Cướp đi người lần đầu tiên. Ta sẽ phụ trách, phụ trách, bổn tiểu thư gia tộc Ailey trưởng nữ, ngươi trả nổi trách nhiệm này mà. Alice quát lạnh một tiếng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Ta nếu làm, vậy thì trả nổi trách nhiệm này, cũng phải ngươi nhận làm. Ta không có cho rằng, người ta không phải người một cái thế giới, không phải một cái thế giới, ta nguyện ý đi vào ngươi thế giới. Như thế nào, Dịch Tiểu Phi vẫn cảm thấy thiếu nợ Alice. Nếu không phải Alice, ngày hôm qua Dịch Tiểu Phi có lẽ đã chết. Tiểu Phi, cô gái này chính là kiểu cách. Ngày hôm qua gọi như vậy lãng, còn như vậy mạnh miệng. Mau dùng đồ, cửa ải ở hắn miệng. Rồng lưu manh tiện cười tiếng vang lên. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi lần này lên, cướp đi là một cái vương cấp. Cao thủ phụ nữ lần đầu tiên có rất lớn được lợi. Giống nhau thật ra thì Alice cũng có được lợi. Ta thế giới, ngươi tiến vào liền mà. Alice giọng tương đối không tốt. Ngươi thân thể ta cũng có thể tiến vào. Huống chi ngươi thế giới, ngươi vô liêm sỉ. Dịch Tiểu Phi lại nói lên như vậy nông cạn lời nói. Alice ánh mắt chặt chẽ nhìn Dịch Tiểu Phi. Cái này vô liêm sỉ đã làm, người tiếp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng tốt. Có lúc sự thật chính là như vậy, tàn khốc. Không quá ta Dịch Tiểu Phi thiếu ngươi một cái ân huệ. Ít nhất ta cái mạng này là ngươi cứu. Lần này, nếu không có trước Alice, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nói mạng là Alice cứu, cũng coi là ở trong tình lý. Xoay người dự định rời đi bên này. Mình còn cần đi cùng Phong Khải đại ca các người gặp nhau. Tránh cho lo lắng bọn họ. Còn như Alice, dù sao cũng là vương cấp cao thủ. Nhiều nhất chính là tối hôm qua có chút tiêu hao. Trở lại gia tộc Ailey là chuyện dễ dàng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, bởi vì là bắt đi Alice, cùng gia tộc Ailey đã có mâu thuẫn. Có thể không thấy mặt. Tốt nhất không thấy mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-nối-nang-gạch-nối-tiuyency-gạch-nối-tasan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.